Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 118 đường phụ trưởng thành 4. Mông đồng học, đi học không thể ăn đường, Nhiếp Nguyên Kiệt vô lực. Đường Minh Tuyển sáng lạn cười nói, lão sư, ta tuột huyết áp, Nhiếp Nguyên Kiệt, ngoặc kép, Đường Minh Tuyển quay đầu lại đối Hứa Y Nhàn hơi hơi mỉm cười. Hứa Y Nhàn chừng hắn liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục nghe giảng bài. Từ đây Đường Minh Tuyển mở ra dài đến một tháng các loại theo dõi. Dình coi cùng vào nhà chờ không thể nói hành vi. Bởi vì như vậy, Đường Minh Tuyển đi học khi thường xuyên mất tích, thế cho nên khiến cho rất nhiều lão sư bất mãn. Liền Hứa Y Nhàn đều cảm thấy, Đường Minh Tuyển rõ ràng không phải một cái người đứng đắn. Đáng tiếc, cái này không đứng đắn Đường Minh Tuyển đồng chí. Ở lần đầu tiên khảo thí thời điểm, một lần là bắt được toàn ban đệ nhất, toàn ban đồng học, ngoặc kép, trừ bỏ trầm mặc. Quả thực vô pháp biểu đạt toàn ban đồng học đối với Đường Minh Tuyển đồng chí sùng kính chi tình. Liền Hứa Y Nhàn ở biết Đường Minh Tuyển thành tích khi lộ ra một bộ giật mình biểu tình. Đường Minh Tuyển đối Hứa Y Nhàn hơi hơi mỉm cười. Tới gần nàng hỏi, ngươi khảo nhiều ít a? Hứa Y Nhàn đôi tay chạy nhanh che khuất thành tích, nhưng vẫn là bị Đường Minh Tuyển liếc mắt một cái quét đến. Đường Minh Tuyển, ngoặc kép, một lát sau, Đường Minh Tuyển mới tìm về thanh âm, tìm được trong đó một cái đáng giá khích lệ. Nói, ngươi tiếng Anh khảo thật tốt a. Hứa Y Nhàn đỏ mặt nói, ta, quốc gia của ta ngoại vừa trở về, chữ Hán còn không phải rất quen thuộc. Đường Minh Tuyền, ngoặc kép, ta hiểu, chính là, khảo cái 10 vài phần cũng quá khoa trương. Hứa Y Nhàn suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, ta ở nước ngoài đã bắt được tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận. Bởi vì đối quốc nội văn hóa không đủ hiểu biết, ta mới đi học. Đường Minh Tuyền an ủi, ta hiểu, Hứa Y Nhàn chừng hắn. Ngươi biết cái gì? Đường Minh Tuyển liền nói. Nếu không, ta cho ngươi bổ. Hứa Y Nhàn xem hắn. Bổ, Đường Minh Tuyển hiểu ngầm. Lộ ra một cái đáng yêu tươi cười nói. Học bổ túc, remediation, hiểu. Hứa Y Nhàn lộ ra một cái rực rỡ hiểu ra biểu tình nói. Hiểu, ta biết học bổ túc. Bổ là bổ thân thể, Đường Minh Tuyển. Ân tương đương mà tự hỏi trong chốc lát nói. Nói như thế nào? Giống như cũng không đơn giản là bổ thân thể. Ngươi ở nhà rất ít dùng Hán ngữ sao? Hứa Y Nhàn cúi đầu nhìn trong tay mấy chương bài thi nói. Còn hảo, đơn giản sẽ dùng. Có đôi khi đều là dùng tiếng Anh đối thoại. Đường Minh Tuyển gật gật đầu. Nhanh chóng rút ra nàng trong đó một chương bài thi. Hứa Y Nhàn ngăn trở không kịp. Khí mà chừng nàng, vốn dĩ lại là cái diện than. Chừng, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa. Tựa như ở nghiêm túc nhìn chăm chú vào Đường Minh Tuyển giống nhau. Đường Minh Tuyển nhìn trên tay bài thi nói, ngươi này thành tích không được a, tốt nghiệp không được. Hứa Y Nhàn không chịu thua mà nói, ta học cái 2 ngày liền biết, sau lại. Hứa Y Nhàn học 2 ngày, phát hiện Trung Hoa văn hóa là nàng sở không thể lý giải khó. Đường Minh Tuyển nhất thời đối nàng tiến hành rồi cực kỳ tàn ác mà cười nhạo. Hứa Y Nhàn đối với thân sĩ lễ nghi đã thói quen, nhất thời bị Đường Minh Tuyển khí mà huyết mạo ba trượng. Ta cho ngươi remediation một chút bái. Đường Minh Tuyển lại từ cặp sách lấy ra một cây kẹo que. Một bên ăn hủy đi đóng gói một bên nói. Hứa Y Nhàn nhìn mắt kẹo que nói. Ấu trĩ, Đường Minh Tuyển liền nói. Có cái gì ấu trĩ? Ta liền thích ăn đường. Khi còn nhỏ, nhà ta nghèo, không đường ăn, thật vất vả lớn lên ra tới. Ta cơm đều không ăn. Ta cũng muốn ăn đường, Hứa Y Nhàn. Ngoặc kép, ngươi nói bậy, chúng ta ban rất nhiều đồng học vẫn là không có tiền mua đường ăn. Đường Minh Tuyển hàm chứa kẹo que. Hàm hồ mà nói, ồ, giống như cũng là, quốc gia nghèo sao, nghèo như vậy, các ngươi như thế nào đã trở lại? Hứa Y Nhàn liền nói, ta ba nói, Trung Quốc hiện tại khắp nơi là hoàng kim, hơn nữa, quốc gia cũng an toàn. Lại nói, ta ông ngoại còn ở nước ngoài đâu, nhà của chúng ta có tiền, rất nhiều tiền. Đường Minh Tuyển một tay chống cằm, mỉm cười nghe nàng nói. Hứa Y Nhàn là cái trời sinh diện than, rất nhiều biểu tình, không chỉ ý đi làm. Hoặc cảm xúc kích động nói, nàng là vô pháp thông qua biểu tình tới biểu đạt cảm xúc. Bất quá, may mà, nàng lớn lên thật xinh đẹp. Đường Minh Tuyển xem Hứa Y Nhàn vẻ mặt vô biểu tình mà nói những lời này. Cuối cùng còn muốn thật mạnh cường điệu, rất nhiều tiền, khi cảm thấy này nữ sinh còn rất đáng yêu. Hắn liền đề điểm nói, tiền trinh nói là có, nếu kiếm đồng tiền lớn, vậy phải chú ý một chút. Hứa Y Nhàn không hiểu, liền không để ý tới hắn. Đường Minh Tuyển cũng không thèm để ý, rút ra Hứa Y Nhàn trên tay thư nói, ta dạy cho ngươi đi, đừng nhìn ta mỗi ngày nơi nơi chơi, bất quá, Ta tri thức vẫn là không tồi, Hứa Y Nhàn ngay từ đầu không tin hắn. Sau lại, Đường Minh Tuyền quấn lấy muốn dạy nàng. Hứa Y Nhàn không thuận theo. Đường Minh Tuyền liền mỗi ngày đi nàng ký túc xá hạ đẳng nàng. Các loại giải thích hắn làm học bổ túc lão sư đủ loại chỗ tốt. Thẳng đến Hứa Y Nhàn thật sự chịu không nổi. Mới lạnh một chương vốn là không gì biểu tình mặt đối Đường Minh Tuyền nói. Liền một giờ, Đường Minh Tuyền nga tương đương mà ứng. Mỗi ngày tan học sau, Đường Minh Tuyền cùng Hứa Y Nhàn liền ở trường học cây đại thụ kia hạ ghế đá bàn đá nơi đó. Hứa Y Nhàn ngay từ đầu cố ý khó xử Đường Minh Tuyền. Không ngừng đưa ra chính mình sở trường đề mục. Có chút là quốc nội còn chưa nhớ nhập giáo tài. Có chút là hiện giờ các giới nổi danh nan đề. Nhưng, khác Hứa Y Nhàn giật mình mà là, nàng có thể hỏi ra tới. Liền không có Đường Minh Tuyền sẽ không? Chờ Đường Minh Tuyền đem một đạo toán học viết xuống dưới. Hứa Y Nhàn đã vô pháp có biểu tình. Tuy rằng, nàng vốn dĩ chính là diện than. Nhưng là, nàng cảm giác nàng liền diện than đều phải duy trì không được. Đường Minh Tuyền tùy thân lại rút ra một cây sô-cô-la kẹo que. Hàm đi vào, thoải mái mà phun ra một hơi. Cười liếc Hứa Y Nhàn liếc mắt một cái hỏi. Còn có không biết sao? Hứa Y Nhàn, ngoặc kép, lại nghiêm túc nhìn lên. Mới phát hiện, Đường Minh Tuyền kẹo que cũng căn bản không phải món ăn bán lẻ phô cái loại này một mao tiền một cây. Thấp kém kẹo que, Hứa Y Nhàn, ngoặc kép, gia hỏa này cái quỷ gì nga? Ngày mùa hè trong gió nhẹ mang theo một chút nhiệt khí. Hứa Y Nhàn nhìn hàm chứa kẹo que, đối chính mình sáng lạn cười Đường Minh Tuyền, cùng với hắn trên đầu kia tung bay tóc đẹp, chỉ cảm thấy, chính mình cùng như vậy nam sinh tựa như hai cái thế giới người. Hắn ánh mặt trời sáng lạn, mỗi một câu, mỗi một động tác đều cảm nhiễm người chung quanh, thậm chí lớn lên hảo, đầu óc hảo, có tiền, giống như là vì nữ sinh làm theo yêu cầu vương tử giống nhau. Không giống chính mình, là cái tử diện than, hai người chỗ thời gian dài. Lớp học liền có nhàn ngôn toái ngữ, chậm rãi, mọi người xem Hứa Y Nhàn ánh mắt liền có điểm kỳ quái. Tân xã hội yêu đương kỳ thật đã thực mở ra, không giống trước 20 năm, tự do yêu đương là phạm pháp giống nhau. Nhưng trên thực tế, thật sự hoàn toàn tiếp thu tự do yêu đương người cũng không có nhiều như vậy. Cùng nam sinh đi gần, thả ngày ngày cùng nhau, liền nhiều ít sẽ làm người cảm thấy không bị kiềm chế. Hứa Y Nhàn lại không thèm để ý, nàng từ nước ngoài trở về. Biết quốc nội hiện giờ còn có chút bảo thủ, Đường Minh Tuyền lại đang nghe đến những lời này về sau. Tạm dừng cấp Hứa Y Nhàn học bù, hai người liền như vậy càng lúc càng xa lên. Nhưng, cho dù Đường Minh Tuyền dần dần rời xa Hứa Y Nhàn, như cũ làm nàng đã chịu không ít đồn đãi vớ vẩn. Thậm chí, ở Hứa Y Nhàn tan học trên đường, Hứa Y Nhàn bị ba cái nam sinh vây quanh. Nghe nói ngươi thích câu dẫn nam sinh, trong đó một cái nam sinh ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn. Mang theo kính râm, ở hiện giờ thời đại này đã là thực trào lưu. Hứa Y Nhàn nhíu mày xem nàng. Vòng khai hắn phải đi. Người nọ giữ chặt nàng. Hứa Y Nhàn nhất thời dọa tới rồi. Bị người thấy nàng cùng bất đồng nam sinh lui tới. Lúc này mới muốn nói nàng không bị kiềm chế đâu. Cho nên, nàng dùng sức mà tưởng bắt tay rút về tới. Kết quả nam sinh chảo khẩn. Nàng ngược lại bị mang mà lui về phía sau. May mà lúc này một cái tay khác bị người bắt lấy. Hứa Y Nhàn lúc này mới phòng ngừa đâm tiến phía sau nam nhân ôm ấp. Nàng may mắn nhìn về phía bắt lấy chính mình người. Mới phát hiện là Đường Minh Tuyền. Trong lòng một cổ vô danh hỏa bốc lên. Nàng tưởng ném ra Đường Minh Tuyền tay. Mới phát hiện cũng bị chảo gắt gao. Buông tay, tiểu tử, cái kia xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn nam sinh lớn tiếng quát Đường Minh Tuyền. Đường Minh Tuyền lạnh mặt một chân đem hắn đá quỳ xuống. Hắn mới lôi kéo Hứa Y Nhàn lui ra phía sau. Lại mặt sau. Hứa Y Nhàn kiến thức tới rồi cái gì kêu toàn năng. Nàng cho rằng hắn đã đủ hoàn mỹ, thông minh, đẹp, có tiền, tính cách rộng rãi, tính tình hảo. Hiện tại, nàng phát hiện, hắn trừ bỏ trở lên này đó, đánh nhau cũng thập phần lợi hại. Ba người ở hắn nói trong tay, quả thực bị hắn các loại xoa tròn bóp dẹp, thẳng đến ba cái đồ ngốc ý thức được. Chính mình vô luận như thế nào đều không thể bẻ đảo cái này nhìn đáng yêu nam sinh. Vũ lực giá trị quả thực nghịch thiên. Ba người lúc này mới hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng trốn. Hứa Y Nhàn nhìn đưa lưng về phía chính mình Đường Minh Tuyền. Thấy Đường Minh Tuyền nắm chặt đôi tay, Hứa Y Nhàn có chút khẩn trương. Hắn vì cái gì không chuyển qua tới? Vì cái gì không nói lời nào? Hắn suy nghĩ cái gì? Hứa Y Nhàn về phía trước đi rồi hai bước, sau đó nghe được Đường Minh Tuyền mắng thanh. Phiền đã chết. Tiếp theo liền nhìn Đường Minh Tuyền chạy ra. Như tao điện giật Hứa Y Nhàn. Ngoặc kép, Đường Minh Tuyền, mà lúc này Đường Minh Tuyền, một bên đuổi theo phía trước người, Một bên cùng bên ngoài chiến hữu liên hệ. Ta không cẩn thận bại lộ. Làm bên ngoài huynh đệ tiếp ứng một chút ta đi. Ngươi như vậy ngụy trang đều sẽ bại lộ. Bị thiết kế, Đường Minh Tuyển nói. Hắn biết đó là bẫy dập. Nhưng có đôi khi, biết rõ là bẫy dập. Ngươi cũng không thể không bước vào đi. Sau lại, trưởng quan thu được một vị xưng cùng đầu heo giống nhau Nhiếp Nguyên Kiệt một quả. Trưởng quan, ta tuy rằng, nói có thể võ. Các ngươi có phải hay không có điểm võ quá mức? Đường Minh Tuyền vẻ mặt bình tĩnh. Tiểu tử này tặc xảo quyệt. Chảo không được, không đánh không sợ à. Trưởng quan liếc xéo Đường Minh Tuyền liếc mắt một cái nói. Lại nói như thế nào cũng là ngươi lão sư. Ngươi thật hạ tay à. Nhiếp Nguyên Kiệt đỉnh đầu heo nói. Chính là, một chút không hiểu tôn sư trọng đạo, Đường Minh Tuyền thực không khách khí mà đá hắn một chân nói. Vậy ngươi hiểu được tôn lão ái ấu sao? Cư nhiên gọi người đi đùa giỡn nữ sinh. Trưởng quan. Nữ sinh, cái gì nữ sinh? Đường Minh Tuyền liền nói sang chuyện khác hỏi. Chứng cứ bắt được còn chưa đủ toàn diện. Làm sao bây giờ a? Vì thế trưởng quan bị thuận lợi rời đi đề tài. Hắn nhìn Nhiếp Nguyên Kiệt không quá xác định hỏi. Nếu không, lại đánh một đốn nhìn xem. Nhiếp Nguyên Kiệt, ngoặc kép, ta tin ngươi tà nga. Đường Minh Tuyền sờ sờ cằm, mặt vô biểu tình mà nói. Lão tổ tông nghiêm hình bức cung hình phạt nhiều như vậy. Từng cái thử qua đi. Tổng hội có giống nhau thích hợp hắn, Nhiếp Nguyên Kiệt. Ngoặc kép, các ngươi còn có hay không nhân quyền? Nhân quyền, Đường Minh Tuyền híp mắt, cho dù là oa oa mặt, ở hắn túc một khuôn mặt khi, vẫn là rất có đe dọa lực. Nhiếp Nguyên Kiệt thành công thấy được Đường Minh Tuyền thập phần nghiêm túc mà mở miệng. Nói, đó là thứ gì? Nhiếp Nguyên Kiệt, ngoặc kép, sau lại, Đường Minh Tuyền nghe nói Nhiếp Nguyên Kiệt thành công công đạo hắn ở bên này trong lúc các loại hành động, cùng hắn điều tra đến sự tình, cùng với gửi trở về các loại tin tức. Mà Đường Minh Tuyền lại ở hồi ức, tổng cảm giác có phải hay không quên sự tình gì. Sau đó, nhận được Đường Quốc Tân điện thoại. Đường Quốc Tân là nói như vậy. Nhi tạp, ngươi cũng 18 tuổi. Là cái người trưởng thành rồi. Muốn hay không trở về tương cái thân. Kết cái hôn à, Đường Minh Tuyền. Ngoặc kép, hết chương.